Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chính nghĩa va chạm. Phát động. Michirei ánh mắt đảo qua ba lô, nhìn về phía hai loại hình khác nhau sử dụng thẻ. Hai loại tấm thẻ là hắn rời khỏi Overlord thế giới sau mới đến ban thưởng. Cho tới bây giờ, hắn còn không có cẩn thận từng điều tra. Nigun sử dụng thẻ, công hiệu 1, sử dụng sau biến thân làm Nigun một ngày thời gian. Công hiệu 2, kế thừa Nigun năng lực một ngày thời gian. Hai loại công hiệu có thể lặp lại phát động, nhưng mỗi loại công hiệu mỗi cái thế giới chỉ có thể một lần phát động. Nữ chính sử dụng thẻ, công hiệu 1. Sử dụng sau triệu hồi ra tùy ý một tên nữ chính hình chiếu một ngày thời gian. Công hiệu 2, kế thừa nên danh nữ chủ năng lực một ngày thời gian. Hai loại công hiệu có thể lặp lại phát động, nhưng mỗi loại công hiệu mỗi cái thế giới chỉ có thể một lần phát động. Nhìn xem cái này hai kiện đạo cụ hiệu quả, Michirei trên mặt lộ ra một vòng trầm tư. Hai loại tấm thẻ hiệu quả đều rất mạnh. Không chỉ có thể để cho ta biến trở về Nigun, còn có thể triệu hoán trước đó công lược nhân vật nữ chính hình chiếu. Nếu như không phải có lần số hạn chế lời nói, chỉ bằng vào hai loại tấm thẻ, ta tại trong thế giới này liền có thể tiếp cận vô địch. Bất quá bây giờ lời nói, ta muốn mạnh lên liền chỉ có thể dựa vào tiêu hao thủy tinh, hối đoái cường lực dược tề, tăng lên tự thân thuộc tính. Michirei nghĩ như vậy, mắt nhìn hệ thống trong thương thành hơn 1 vạn thủy tinh. Lộ ra, tài đại khí thô, mỉm cười. Thủy tinh thứ này tương đối chân quý. Dùng một điểm liền ít đi một chút. Không vội mà hối đoái. Thí nghiệm trước một chút cái này miễn phí tấm thẻ năng lực. Nói chuyện, Michirei phát động một chương nữ chính sử dụng thẻ. Phía trên lập tức hiện ra 3 cái nữ chính hư ảo ảnh chân dung. Michirei tại Clementine ảnh chân dung phía trên điểm 1 cái. Xuất hiện trước mặt 2 cái tuyển hạng. Sử dụng công hiệu 1, sử dụng công hiệu 2. Mặc dù rất muốn gặp đến Clementine, nhưng là nơi này nàng muốn xuất hiện cũng quá đột ngột. Cho nên vẫn là lựa chọn mượn dùng năng lực đi. Michirei nghĩ như vậy. Phát động nữ chính sử dụng thẻ thứ 2 công hiệu, chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại lực lượng. Nguyên bản mềm nhũn làn da lập tức kéo căng, cơ bắp ngưng thật mấy chục lần, tựa như từng khối nham thạch. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn xương cốt phát ra kéo kẹt, rợn người thanh âm. Lẫn nhau ma sát ở giữa, biến thành cứng rắn như tinh cương. Nắm nhân vật của mình thuộc tính liếc mắt, Michirei phát hiện lực lượng của mình so với vừa rồi trọn vẹn tăng lên mấy chục lần. Bằng vào ta lực lượng bây giờ, cần phải có thể đánh bại bọn này đầu chọc. Bất quá không quá xác định thế giới này hệ thống sức mạnh cùng Overlord thế giới ai mạnh ai yếu, chỉ có thể tự mình thử một chút. Michirei sở dĩ không dùng nữ chính sử dụng thẻ đổi lấy càng cường đại hơn albedo lực lượng, chủ yếu là bởi vì hắn muốn xác nhận dưới thế giới hiện tại cường giả đều là thực lực gì. Nếu như mượn albedo lực lượng, e sợ trong nháy mắt đem có thể đem những người này dây mất. Vậy hắn căn bản trải nghiệm không ra cái gì. Clementine tại Overlord thế giới bên trong là lục giai chiến sĩ tiêu chuẩn. Nhìn xem tại trong thế giới này có thể làm được trình độ gì. Nói thầm một câu, Michirei lựa chọn bắt Paradise Group. Thời gian bắt đầu lưu động, dòng nước gia tốc, Windchai cho mình tăng thêm 2 cái ma pháp bắp. Michirei nắm chặt xe đạp tay lái, 2 chân phát lực, nhanh chóng đạp bàn đạp, hướng Hammerhead cưỡi tới. Bởi vì Michirei 2 chân tốc độ quá nhanh, thậm chí xuất hiện từng đạo tàn ảnh, xe đạp tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến 180 bước. Bánh xe ma sát mặt đất, hỏa tinh bay vụt, cát đá văng khắp nơi. Dừng lại, đình chỉ các người tội ác hành động. Tại cưỡi xe đạp đồng thời, Michiray nhìn về phía trước, tiến lên Hammerhead bọn người. Hô to một tiếng, nghe thấy hắn, Hammerhead còn có sau lưng hơn 20 vị đầu chọc toàn bộ dừng lại. Một mặt hung ác quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên đầu đội màu xanh lá vỏ dưa hấu mũ giáp. Trên mặt có lấy kính bảo hộ, nửa người trên phủ lấy màu nâu hộ giáp, nửa người dưới mặc màu đen quần bó nam tử. Phi tốc cưỡi xe đạp, một đường đốm lửa bắn tứ tung, trong nháy mắt đến bọn hắn trước mắt. Tất cả đầu chọc cũng mở lớn miệng, biểu lộ hơi kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới có người có thể đem xe đạp cưỡi nhanh như vậy. Đứng tại hai bên đường cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn người qua đường cũng nhìn thấy Michiray. Lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Là Milman Rider, một tên tết tóc đuôi ngựa bím tóc trên mặt thiếu nữ lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Milman Rider tới, có hắn tại chúng ta liền không sợ. Bên cạnh một tên đeo bọc sách, học sinh bộ dáng người hưng phấn giơ quả đấm. Milman Rider, đánh như tử bọn hắn. Còn có càng nhiều trên mặt người lộ ra mong đợi. Tại One Punch Man thế giới bên trong, Milman Rider mặc dù chỉ là cấp C anh hùng, nhưng là hắn nghiệp vụ năng lực lại phi thường cường đại. Xuống đến giúp người tìm kiếm lạc đường mèo chó, lên tới hiệp trợ cảnh sát nắm kẻ trộm cùng cướp bóc phạm. Đủ loại chuyện tốt nhiều vô số kể. Tại thế giới này cư dân bên trong danh tiếng rất tốt. Thậm chí anh hùng hiệp hội cao tầng đều từng nhiều lần thúc hắn tấn cấp cấp B. Anh hùng à, không đáng giá nhắc tới. Nhìn ta dùng cái này thân chiến đấu phục đánh bay ngươi. Hammerhead cười khinh bỉ một tiếng. Nâng tay phải lên, chỗ cánh tay chiến đấu phục thổi phồng bành trướng. Biến thành cùng truy sát, chừng nửa mét phương viên. Hướng về Michiray vung vẩy đi qua, phát ra tiếng gió gào thét. Tại anime bên trong, Milman Rider nơi này bị một quyền quật ngã. Bất quá ta không đồng dạng, Michiray nhìn xem sắp rơi vào đỉnh đầu của mình thiết quyền. Trong mắt tinh mang lóe lên, phát động sảng khoái trước nhân vật vốn có kỹ năng. Chính nghĩa va chạm, hai chân hướng hai bên mở ra. Michiray nhẹ nhàng nhảy lên, từ xe đạp bên trên rời khỏi, dưới hông xe đạp không có hắn trọng lượng áp chế, tựa như ngựa hoang mất cương, lại tựa như một viên sao băng, như thiểm điện lướt qua giữa không trung. Tại Hammerhead còn không có kịp phản ứng thời điểm, đập trúng mặt của hắn. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, xe đạp cùng Hammerhead bộ mặt kịch liệt ma sát. Bộc phát ra so vừa rồi còn muốn nồng đậm hỏa tinh. Hammerhead trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một đầu cháy đen vết bánh xe vết tích. Cơ bắp toàn bộ vặn vẹo, miệng sùi bọt mép, con người bên trên lật, ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất. Phát ra, ầm ầm, một tiếng vang trầm. Hình thể khổng lồ đem mặt đất đập ra từng đạo khe hở. Cùng lúc đó, màu xanh lá xe đạp bởi vì cường đại lực phản chấn vặn vẹo đè ép thành một đoàn sắt vụn, hai cái biến thành hình đa giác bánh xe rơi trên mặt đất, lăn đến Michiray bên chân. Không phải đâu, cái này đổ. Michiray một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hammerhead vậy mà yếu như vậy. Tốt cũng là cấp B treo thưởng phạm, có được có thể so với bộ phận cấp B anh hùng thực lực cường đại. Thậm chí ngay cả hắn một kích đều không có ngăn lại. Thở sâu, Michiray rất nhanh bình tĩnh trở lại, sờ lên cằm suy tư. Căn cứ hiệu quả đến xem, cái này Hammerhead thực lực tại Overlord thế giới tương đương với anh hùng lĩnh vực tồn tại, khả năng còn muốn yếu một ít, cũng chính là 20 cấp 30 người. Nếu như đây là thế giới này cấp B anh hùng thực lực lời nói, cấp anh hùng cần phải tại 30 khoảng 40 cấp, nhiều nhất không cao hơn cấp 50. Như vậy ta bây giờ có được lực lượng đã có thể so với trong thế giới này một ít đẳng cấp thấp cấp S anh hùng, tỉ như nói Puri Puri Prisoner. Tại Michiray suy tư thời điểm, trước mặt một đám đầu trọc nhìn xem ngã xuống Hammerhead, một mặt lo lắng chạy tới, kêu gọi, "Boss, ngươi không sao chứ?" Hai bên đứng người đi đường nhìn thấy Michiray một kích đem Hammerhead đánh bại. Đầu tiên là bởi vì giật mình mà lâm vào yên tĩnh. Sau đó bộc phát ra như nước thủy triều tiếng hoan hô. Không hổ là Human Rider. Giúp đại ân, ngoặc kép, mặc dù có người dám cảm giác cái này không giống Michiray bình thường sức chiến đấu. Nhưng là Hammerhead dù sao không phải cái gì cường địch, cho nên cũng không có người truy đến cùng. Bốn phía truyền đến tiếng ồn ào thanh âm tỉnh lại Michiray. Mặc dù đánh thắng Hammerhead nhẹ nhõm vượt quá dự liệu của ta. Bất quá sự tình khác còn cùng ta nghĩ đồng dạng. Sau đó phải làm chính là bày cái đẹp trai pâu. Khiến cái này người qua đường nhớ kỹ ta anh tư. Đề cao ta đánh giá. Xoay người khom người. Duỗi ra song quyền. Làm ra cách đấu tư thế. Michiray nhìn về phía Paradise Group còn lại thành viên. Lớn tiếng nói. Chính nghĩa xe đạp tay. Human Rider tham thưởng. Các ngươi cùng lên đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.